Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Linh khí nồng nặc đến trình độ nhất định, tự nhiên sẽ vụ hóa, trở thành linh vụ. Giờ phút này đan thần giới trên không, linh vụ bay nhanh hướng tứ phía bát phương khuếch tán, không bao lâu liền chiếm cứ toàn bộ đan thần giới trên không. Sau đó, những cái này linh vụ bắt đầu hướng phía dưới lan tràn. Thời gian uống cạn chung trà đi qua, toàn bộ đan thần giới đã trở nên sương mù mông lung một mảnh. Dương Mạc đứng ở linh vụ bên trong, trong lúc hô hấp đều là nồng nặc linh khí nhập thể. Dương Mạc ngạc nhiên hướng bình ngọc nhìn lại, này lớn chừng bàn tay bình ngọc, thế mà phóng xuất ra như thế mênh mông thiên địa linh khí. Như là lại qua một đoạn thời gian, những cái này vụ hóa thiên địa linh khí chỉ sợ sẽ ngưng tụ ra linh dịch. Trong bình ngọc vẫn như cũ có nồng nặc thiên địa linh khí tuôn ra, tạo thành một đạo ngút trời mà lên khí lãng, đem toàn bộ đan thần giới không gian bên trong linh vụ trở nên càng ngày càng đậm. Dương Mạc đỉnh lấy mênh mông linh khí, đi tới bình ngọc phía trước, chỉ gặp trong bình ngọc, thế mà là một giọt thải quang quanh quẩn chất lỏng. Vẻn vẹn một giọt, giọt kia chất lỏng tựa hồ bị bình ngọc trên phong ấn phong tỏa, không có phát ra ra bất luận cái gì khí tức, chỉ có mênh mông linh khí từ trong đó tuôn ra. Nhưng Dương Mạc có thể cảm ứng được, giọt kia trong chất lỏng tựa hồ kinh thiên uy năng, người có thể chớ lộn xộn, như là phong ấn bị phá, người liền chết chắc, càng không cần đem bình ngọc rời ra đan thần giới, nếu không hơi không cẩn thận, cả người vương bí cảnh nhất định lập tức sụp đổ. Hệ thống tinh linh trịnh trọng thông báo nói. Dương Mạc nuốt nước miếng một cái. Người có thể đừng nói cho ta, đây là thần huyết. Không phải vậy đây. Cái này đương nhiên là thần huyết. Chỉ bất quá uy năng bị phong ấn. Hẳn là khí kinh thiên vẫn lạc trước đặc biệt vì hậu nhân lưu lại một nhỏ thần huyết, đồng thời đem hắn phong ấn. Bằng không mà nói, một giọt thần huyết uy năng đủ để nhượng nhân vương bí cảnh lập tức đi tới cuối cùng. Nghe hệ thống tinh linh lời nói, Dương Mạc lần nữa ngẩng đầu đánh giá đan thần giới không gian. Trên mặt vẻ khiếp sợ thật lâu không tiêu tan. Một giọt thần huyết mà thôi, thế mà có thể nhượng trăm dặm khổng lồ đan thần giới biến thành như thế đất lành. Thần, đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào? Dương Mạc càng bỏ thêm hơn nghĩ không ra. Khí kinh thiên thế mà lại lưu lại một nhỏ thần huyết. Ta vẫn là đem nó đậy lại tới đi. Lại tiếp tục như vậy, đan thần giới dùng không bao lâu sợ rằng phải biến thành mênh mông đại hải. Đã lâu, Dương Mạc líu lưỡi, một lần nữa đem nắp bình đóng trên. Như vậy một chút thời gian, Dương Mạc lúc trước tiêu hao linh lực đều đã khôi phục. Phải biết, bản thân cũng không có vận chuyển công pháp, chỉ là hô hấp lấy nơi này linh vụ mà thôi. Như là ở nơi này tu luyện, bây giờ căn bản không dám thúc dục võ ấn. Nếu không chỉ sợ lập tức liền sẽ bị dồi dào linh lực no bão. Thật muốn lập tức liền khôi phục võ vương cảnh tu vi. Bất quá chênh lệch thời gian không nhiều. Này khỏa ngưng huyết chu quả cũng nhanh thành thục. Dương Mạc trong mắt hiện ra vẻ ước ao. Ở đây tu luyện nói, không cần mấy tháng chỉ sợ cũng có thể khôi phục võ vương cảnh tu vi. Bất quá ngưng huyết chu quả khó được. Như là lấy được mấy cái, tại võ vương cảnh cô đọng võ cốt sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Mà còn nhân vương bí cảnh còn có khác bảo vật. Muốn tại đan thần trong nhẫn tu luyện, vậy cũng là rời đi bí cảnh sau đó sự tình. Nghĩ vậy, Dương Mạc lách mình rời đi đan thần giới. Sắc trời đã sáng rõ. Đếm dặm ngoài trong sơn cốc, bộ vô sinh đám người vẫn tại ngưng thần chờ đợi ngưng huyết chu quả thành thục. Nguyên một đám đều là đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm tuyệt đối. Này khỏa cây nhỏ sinh trưởng tại tuyệt đối trăm thước chỗ cao. Bất quá cao đến một thước. Nhánh cây trên treo 12 mai đầu ngón tay đại tiểu trái cây. Mỗi một trái đều là tản ra yếu ớt hồng quang. Hồng quang hơi hơi lấp lóe, giống như là ở hít thở thổ nạp. Khoảng cách thành thục đã vô cùng gần. Sơn cốc hai bên trên ngọn núi, chẳng biết lúc nào đã tụ tập hơn 10 con yêu thú. đồng dạng dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm Ngưng Huyết Chu Quả. Ngươi muốn làm thế nào? Muốn từ những người kia cùng yêu thú trong tay cướp đoạt cũng không dễ dàng. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc đem hai tay bao bọc tại trước ngực. Khẽ gật đầu nói. Tổng cộng có 7 vị võ sư cảnh cường giả. Bộ ra 3 vị. Yêu thú 4 đầu. Như là bọn họ lên tranh đấu. Cơ hội mới có thể càng lớn. Dừng một chút. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Bất quá ta cũng không trông cậy vào ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta dự định trực tiếp mở đoạt. Hệ thống tinh linh ngạc nhiên. Người muốn vận dụng hạt châu lực lượng. Là Ngưng Huyết Chu Quả. Đáng được vận dụng. Hơn nữa còn có 1,208 đoạt thiên tạo hóa giá trị. Đầy đủ ta khôi phục không phải sao? Dương Mạc cười nói. Hệ thống tinh linh không còn gì để nói. Ngươi dạng này thật là lãng phí. Cùng kỳ hoa mấy trăm đoạt thiên tạo hóa giá trị tới khôi phục. Còn không bằng dùng tới nuôi dưỡng đoạt thiên tạo hóa cây. Vấn đề này cùng ngươi nói rất nhiều lần. Ngươi chưa bao giờ dùng tới nuôi dưỡng nó. Giống. Đột nhiên, sơn cốc hai bên đông đảo yêu thú cùng nhau phát ra kinh thiên gào thét. Lập tức đều là mại động lấy tứ chi. Hướng sơn cốc phóng đi. Sắp chín sao. Toàn lực ngăn cản những yêu thú kia. Cho ta tranh thủ thời gian. Bộ vô sinh quát lên một tiếng lớn. Thân hình nhảy lên thật cao. Trực tiếp nhảy đến 30 mét cao tuyệt phách tường trên. Chỉ gặp bộ vô sinh song trường hung hăng đánh vào tuyệt đối bên trong. Dùng cả tay chân hướng trăm thước chỗ cao cây nhỏ leo lên đi lên. Động thủ. Bộ ra đám người nhao nhao rút vũ khí ra. Nghênh tiếp từ hai bên sườn núi sông lên dưới yêu thú. Nơi xa, Dương Mạc bay nhanh mà ra. Nhìn bộ dáng không cần vận dụng hạt châu. Không đúng. Sơn cốc trên không. Đột nhiên truyền tới một tiếng bén nhọn kêu to. Bạo lệ khí hơi thở trong nháy mắt tràn ngập. Cả kinh đám người sắc mặt biến hóa. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên không chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu hơn 10 mét khổng lồ cự ưng. Ở lại chơi lấy nhìn xuống sơn cốc. Cự ưng quanh thân lóe ra lôi mang. Tiếng tí tách bên tai không dứt. Một đôi lợi chảo trên thì là liệt diễm thiêu đốt. Cùng lôi mang lẫn nhau chiếu rọi. Đã leo lên mấy chục thước bộ vô sinh sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Ngũ giai yêu thú. Lôi viêm ưng. Lôi viêm ưng vừa xuất hiện. Sắc bén ánh mắt liền nhìn chằm chằm bộ vô sinh. Cảnh cáo ý vị 10 phần. Bộ vô sinh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây chính là võ vương cảnh tồn tại. Hắn mặc dù không cách nào cảm ứng được lôi viêm ưng tu vi cụ thể. Nhưng lôi viêm ưng quanh thân phát ra hủy diệt khí thế. Làm cho người sợ hãi. Nhìn xem vẻn vẹn còn lại hơn 20 mét khoảng cách. Bộ vô sinh cắn răng một cái. Toàn lực leo lên đi lên. Đôm đốp. Đột nhiên. Một tiếng kinh lôi nổ vang. Lập tức liền gặp một đạo hình chữ tia chớp chớp mắt đã tới. Chính giữa bộ vô sinh. Bộ vô sinh toàn thân trong nháy mắt trở nên cháy đen. Thân thể càng là không bị khống chế rơi. Từ 70 đến 80 thước tuyệt đối trên lan lộn rơi xuống tới. Nhanh cứu thiếu gia. Bộ gia đám người sắc mặt đại biến. Bất chấp ngăn chặn yêu thú. Nhao nhao hướng tuyệt đối lao đi. Cùng lúc đó, giữa không trung lôi viêm ưng trong mắt xẹt qua lướt qua một cái châm chọc. Hai cánh một phiến liền hướng Ngưng Huyết Chu Quả bay đi. Nơi xa, Dương Mạc biến sắc, không chút do dự vạch phá lòng bàn tay. Thúc dục hạt châu lực lượng. Bỗng nhiên, Dương Mạc khí tức tăng vọt. Trong nháy mắt khôi phục võ vương cảnh khí thế. Vẫn là đến đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tự nói, Dương Mạc chân đạp du long huyễn thân lướt ra. Ba hơi ở giữa liền vượt qua ngàn mét khoảng cách. Bấm tay ở giữa kình thiên kiếm chỉ oanh ra. Lôi viêm ưng. Cút xéo. Khoảng cách cây nhỏ không đủ trăm thước lôi viêm ưng con ngươi hơi co lại. Vội vàng lách mình thay đổi phương hướng. Tránh đi tập tới 10 năm đạo kiếm mang quay đầu nhìn đến. Tàn bạo ánh mắt tức khắc ở tại trong mắt hiện lên. Phía dưới. Bộ ra đám người vừa vặn đem bộ vô sinh tiếp nhận. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn đến. Chỉ gặp kiếm mang sau đó, Dương Mạc sải bước cướp tới, mấy cái lên xuống ở giữa liền thẳng tắp cướp đến cây nhỏ bên cạnh. một chưởng đem mấy mét bên trong phương viên tuyệt đối đánh vỡ. Dương Mạc đem cây nhỏ ném vào đan thần giới. Đáng chết, Dương Mạc, này là ta. Thấy thế, bộ vô sinh gào thét một tiếng. Bất chấp toàn thân cháy đen, vội vàng nhảy lên. Giữa không trung lôi viêm ưng cũng là bạo nộ. Hai cánh một phiến, một đạo lớn bằng cánh tay lôi điện liền oanh tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.